Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Không Ngại Ngủ Cùng Một Giường. Thưa các bạn, lần đầu tiên cô nhìn mặt người đàn ông kia, anh ta đã sẵn sàng buông ra một câu: cô có muốn ngủ với tôi không? Cô đã nhận biết được người đàn ông này thật là một người có tính tình quái dị và không hề dễ đối phó. Nhưng chính bởi vì tính cách đó của anh ta mà đã khơi dậy lên ý chí chiến đấu trong người của cô. Để rồi giữa hai người đã diễn ra một cuộc chiến giằng co không dứt. Anh là một người trầm tính, hướng nội, luôn luôn ôn hòa. Còn cô là một cô gái hướng ngoại, luôn luôn ưa thích sự náo nhiệt. Nhưng chính bởi vì sự khác biệt giữa hai tính cách này đã trở nên hấp dẫn lẫn nhau, bù trừ cho nhau. Để rồi, tình cảm giữa cô và anh đã nảy nở. Nhưng người đàn ông này lại có quá nhiều bí mật. Ánh mắt của anh ta luôn mang theo một sự u buồn nào đó mà cô không thể nào bước chân vào đó được. Liệu rằng anh có thể nào bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình đối với cô để cho cô được nhìn thấy bộ mặt chân thật của anh đối diện với tình cảm của bọn họ hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện Không Ngại Ngủ Cùng Một Giường này nhé. Kiều Y Y thở hồng hộc đi. Cô đã đi một đoạn đường thật là dài rồi, vẫn không thấy bất cứ một tòa nhà nào. Ngước mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy núi và cây, không hề có một bóng người. Cô ngừng lại, hai tay chống hông, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi và tức giận. Cô dùng sức đá vào tảng đá ở phía dưới chân. Lúc này cô đang ở nơi chim không đẻ trứng. Đường núi gập ghềnh, cô dừng xe nhỏ ở chân núi. Cô buộc phải dựa vào hai chân để mà đi tới. Nhà tư pháp cái gì chứ? Muốn bồi dưỡng tính tình cũng không trốn vào trong rừng núi sâu hoang vắng như thế này chứ. Hại cô đi tìm gần chết nha. Hôm nay lúc cô ngủ say, chẳng biết là mấy giờ thì ông chủ đã gọi một cuộc điện thoại để đánh thức cô. Muốn cô đi tìm một nhà thư pháp có tên là Sóc Phong. Không biết rốt cuộc ông chủ là muốn làm gì. Nhưng mà khi cô nhìn thấy ông chủ phát tác phẩm của nhà thư pháp, ngay lập tức tế bào ham ngủ liền biến mất. Toàn thân cô vì nghệ thuật mà có một chút sôi sục. Bức thư pháp đó tuyệt đối là một tác phẩm có giá trị cao. Chẳng qua trước tiên cô cần phải tìm được người nọ, đồng thời đưa anh ta và các tác phẩm đang giữ ở trên tay mang đi giám định và xem xét để bọn họ xác định được trước khi thu mua. Kiều Y Y thích nghệ thuật, tế bào nghệ thuật lãng mạn luôn tồn tại trong cơ thể, nhưng cô không có khả năng giám định nghệ thuật và trở thành nhà nghệ thuật có năng lực. So với công việc giám định khô khan thì cô thích đàm phán hơn, đưa toàn bộ tác phẩm nghệ thuật vào tập đoàn Lam. Nói chung là chỉ có sinh sống ở những nơi không có người này mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm tốt được. Dù sao tất cả các nhà nghệ thuật đều rất quái dị mà. Bỗng dưng cô thở dốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn mu bàn chân. Chợt cô hét lên chậm mất nửa nhịp, rồi vội vàng co giò nhảy sang một bên, ngồi luôn trên tảng đá. Cởi chiếc giày ra thì nhìn thấy ngay lớp vải phía gót chân đã bị mài mòn sâu vào bên trong. Trời ạ, gót chân bị chảy xước không nói. Khi nhẹ nhàng vén lên, một ít máu lập tức rỉ ra, cô đau đến cắn chặt răng. Cô rất là hoảng loạn, hoàn toàn không có chuẩn bị cho tình huống đi đến nơi rừng núi hoang vắng này. Kết quả là gót chân bị thương coi như là thôi đi, cô lại... Kiều Y Y quay đầu, lại tìm hiểu đường đi, bất đắc dĩ thở dài một cái. Cô đã không nhớ rõ đường đi. Mình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô tự an ủi mình. Cô lấy giấy từ trong túi ra, rút một tờ để lau gót chân rồi mang giày vào, cà thoát đi về phía trước, dọc đường mòn còn nói nhầm. Nhất định phải tìm được người đó, không tìm được thì tôi sẽ không đi trở về, nhất định sẽ phải tìm được. Khi cắt nước, thì cô lấy ra một chai nước suối ở trong túi, nhanh chóng mở nắp chai rồi uống một ngụm lớn, ổn định tâm trạng. Cô xem di động, ở trên đó hoàn toàn là không có tín hiệu. Đã 2 giờ chiều rồi, cô thấy bầu trời trên đầu tụ đầy mây đen không ngừng, bỗng chốc có một sự cảm xấu. Theo bản năng cô nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn nấp. Kiều Y Y bước nhanh. Trời đang mưa. Cô nhìn thấy một tòa nhà 2 tầng ở phía trước. Thùy thoáng vờ vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng để cho cô thấy một tòa nhà rồi. Chỉ có điều, niềm vui sướng của cô chỉ được một giây. Bởi vì khi cô thấy rõ tòa nhà này, trông nó giống như một ngôi nhà ma bị bỏ hoang, thì cô bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui. Nhưng khi cô còn chưa kịp chạy, thì cánh cửa đã tự động được mở ra. Cô đứng lại ở đó, miệng há thật lớn, cảnh tượng quỷ dị lần lượt hiện ra trong đầu của cô. Sau đó, một bóng người màu xám xuất hiện trước mặt cô, Lập tức cô bị hoảng sợ nên hét lên một tiếng. Khi Kiều Yến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net